xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5306, viên ngoại nhà ngốc nữ, 70. Góc truyện audio.com. Mục Mậu cái kia hung hăng liếc mắt, Đường thị tộc nhân đều nhìn đến rành mạch, cảm thấy mê hoặc, cái này Mục phu nhân suy nghĩ cái gì? Nhi tử mình ở rể không an phận, câu dẫn Đường tiểu thư bị nghỉ, chịu hèo, đây không phải là nên được sao? Người bình thường nhà, cái nào không phải cảm thấy chuyện như vậy mất mặt xấu hổ. Cái này Mục phu nhân biểu lộ, tựa như là bọn họ Đường thị làm tội gì đại ác cực sự tình. Không nên như thế đối Mục Sơn Chi giống như, lần này bọn họ giật mình, khó trách Mục Sơn Chi dáng dấp như thế lệch ra, rõ ràng chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, gia phong còn như vậy, dạy dỗ đến hài tử lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Mục Mẫu đầy mình phẫn nộ, thở phì phò mang theo Mục Sơn Chi rời đi, thật tình không biết tại Đường thị tộc nhân trong mắt, hai người bọn hắn chính là trò cười. Dạng này không biết liêm sỉ mẫu tử, bọn họ bày tỏ sau này đều không muốn gặp, đối Mục Sơn Chi người này, bọn họ đều nhìn sai rồi, cũng trách không được Đường viên ngoại cái này ái nữ sốt ruột người. Đường thị tộc nhân có chút thương hại liếc nhìn Đường viên ngoại, lại nhìn một chút sắc mặt xám trắng, mang theo hối hận Đường Chỉ Nghiễn, thật sâu thở dài một hơi, chuyện này đối với Đường viên ngoại đến nói. Chính là song trọng đả kích, bọn họ biết rõ, hắn luôn luôn lưu lại Đường Chỉ Nghiễn như thân nữ, chỉ là từ nhỏ mất đi phụ mẫu Đường Chỉ Nghiễn, trong lòng có chỗ đề phòng, luôn cảm thấy chính mình tại phủ viên ngoại là khách, ăn nhờ ở đậu, cho nên rất hiểu chuyện nhu thuận, bởi vì nàng mất đi phụ mẫu thời điểm, cũng coi là nửa hiểu chuyện thời điểm, không có cách nào thật đem nơi này xem như chính mình chân chính nhà. Đường viên ngoại bình thường cùng tộc nhân sẽ đề cập những này, đều là rất bất đắc dĩ bộ dạng. Trước mắt việc này phát sinh, Mục Sơn Chi dễ xử lý, Đường Chỉ Nghiễn liền xử lý không tốt. Đại bá, thật xin lỗi, Chỉ Nghiễn phụ lòng ngươi tài bồi. Đường viên ngoại cũng nhìn ra Đường Chỉ Nghiễn tại hối hận. Hắn cả đời liền một cái huynh đệ, Đường Chỉ Nghiễn lại là huynh đệ lưu lại huyết mạch. Về tình về lý hắn đều không đành lòng làm cái gì. Tổ chức trong tộc đại hội, đã là hắn vô cùng tàn nhẫn nhất đến quyết tâm sự tình. Lại nhiều điểm, hắn đều không đành lòng. Người biết rõ sai, cuối cùng, Đường viên ngoại hỏi, Đường Chỉ Nghiễn quỳ xuống, đem đầu đặt ở trên sàn nhà. Chỉ Nghiễn biết rõ sai, hôm nay dạy dỗ, là Chỉ Nghiễn nên được, là Chỉ Nghiễn phụ lòng đại bá. Còn có các tộc nhân chờ mong, không quản đại bá xử trí như thế nào, Chỉ Nghiễn đều không phản kháng, có thể biết sai liền tốt. Đường viên ngoại nhìn một chút tộc nhân đều vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, người cùng Mục Sơn Chi sự tình, không có cách nào khác che giấu, người bên ngoài sớm muộn đều sẽ biết rõ, sau này, sợ là khó tìm nhân ra, là Chỉ Nghiễn có lỗi với đại bá, có lỗi với Đường thị tỉ muội. Chỉ Nghiễn nguyện ý tự xin rời đi Đường thị tông tộc. Sau này cũng không phải là Đường thị nhất tộc người, vì bồi thường Đường thị tỉ muội, Chỉ Nghiễn nguyện ý đem hơn phân nửa gia sản điểm cùng những tỉ muội này. Lấy làm bồi thường, tộc nhân đối với chuyện này, đúng là có oán đúng. Bây giờ nhìn Đường Chỉ Nghiễn như vậy thành khẩn nhận sai. Cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Kỳ thật Đường Chỉ Nghiễn rời đi Đường thị nhất tộc, đối Đường thị nữ nhi ảnh hưởng liền giảm nhỏ, còn nguyện ý làm ra bồi thường, bọn họ không tốt nói thêm gì nữa. Đường Chỉ Nghiễn phụ thân khi còn tại thế, cũng không có thiếu giúp Đường thị tộc nhân, những này bọn họ đều rành mạch nhớ rõ. Viễn Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Tộc thúc hỏi, hắn cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Đường Chỉ Nghiễn liền tính rời đi Đường thị tông chủ, cùng Đường viên ngoại huyết mạch cũng dứt bỏ không xong, người đó còn là đến người, cái này tương đương với chính là làm cho người nhìn, để tránh liên lụy đến Đường thị nữ nhi, Đường viên ngoại tự nhiên cũng biết, cứ như vậy đi, gia sản liền do ta danh nghĩa phân cho trong tộc khuê nữ nữ nhi đi. Đại bá, đây là Chỉ Nghiễn duy nhất có thể làm sự tình, ngươi không có sai. Là Chỉ Nghiễn sai, Chỉ Nghiễn nguyện ý vì sai lầm trả giá đắt, nếu như phụ thân tại thế, cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Chỉ Nghiễn mặc dù có bản lĩnh xử lý gia sản, nhưng dài lệch gia tâm, phụ lòng tất cả mọi người chờ mong. Tốt, lời nói đến đây, Đường Viên Ngoại không còn miễn cưỡng. Phía tây cái kia tòa nhà thanh tịnh, người ít, ngươi về sau lại bên kia đi. Nên mang người nào, chính ngươi mang đi đi. Tạ đại bá, Đường Chỉ Nghiễn dọn đi phía tây tòa nhà. Nàng không mang Hồng Ương cùng Thanh Ương, cho hai người đầy đủ ngân lượng. Thả hai người đi, hai người khóc đến hai mắt đẫm lệ. Cầu nàng không muốn, Đường Chỉ Nghiễn lúc ấy là có chút do dự. Mãi đến Hồng Ương lời nói, để nàng hạ quyết tâm. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.